108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 523, Đệ nhị đại đấu tinh thất tinh tụ nghĩa. Khóc chuyện audio.com, Thiên Nguyên kiếm thuẫn chấn Minh Nhơn 1000 điều thủy tên theo dòng nước miệng phun ra, giống như cự mãng lớn nhỏ biến thành bão tố bàn mũi tên nhọn. Tuy rằng là ảo thuật nhưng mà thế công mang đến áp bách một chút cũng không kém cỏi. Tô Tinh liền cảm thấy Thiên Nguyên thừa nhận rồi một cỗ trầm trọng áp lực. Đáng sợ lực lượng, biết rõ dòng nước phun ra vũ tiễn lợi hại, Tô Tinh khiến Thiên Nguyên phòng ngự kín không kẽ hở, bàn tay đánh ra, sát nhân tử khí theo chỉ bính mà ra uốn lượn Thiên Nguyên chung quanh cùng thủy tên đấu lên, nhưng mà phòng ngự cũng không là vô cùng vô tận, theo cột nước dày đặc trình độ Thiên Nguyên thừa nhận áp lực cũng thay đổi rũ mắt. Thiên Nguyên ầm vang chấn ra lôi đình tiếng động, phi kiếm triển khai, đem thủy tên đều phá vỡ, Hoa Uyển Ước thu hồi suy nghĩ, ánh mắt thay đổi so với chim ưng còn muốn lợi hại ba phần, bóng hình xinh đẹp lay động, lao ra thủy hải, thiên địa nhật nguyệt cung tam tinh hào quang bắn ra một đạo lưu tinh, khiến dòng nước lay động không chịu nổi, nhưng mà vô dụng, đối ảo thuật dòng nước mà nói, này thật sự không có gì uy hiếp. Hoa Uyển Ước bắn tên độ không thể vị bất khoái, mấy chục đạo quang tên theo thứ tự bay ra bắn thủng mấy chục điều rồng nước, mạo hiểm rít gào phong áp. Tô Tinh chính là hợp thời phóng ra, tuy rằng biết rõ là ảo thấy, nhưng là không có khả năng theo đuổi Hoa Uyển Ước không để ý, rồng nước mở ra mồm to, này thủy hình thái vật thể rất khó tưởng tượng sẽ phóng thích như vậy mạnh mẽ lực lượng, giống như là đem không khí đều hấp thu cho phúc, mạnh mẽ sóng gió lập tức khiến Tô Tinh hành động chung kết, toàn bộ Hoa Thanh Trì giống như đã muốn biến thành bão tố bàn địa ngục, không khí đọng lại. Dòng nước ra gầm nhẹ, không khí truyền ra xé rách màng tai nổ, nhất thời, hơn 10 khỏa kéo hơi nước lưu tinh thoát ra mặt ngoài, theo thân thể rơi xuống dưới hướng tới Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước ném tới. Dòng khí đánh sâu vào quắt người toàn thân phỏng, cẩn thận một chút, Tô Tinh nhíu mày, tử sát đánh ra cùng lưu tinh đối chàng. Hai người cũng đều không phải là bình thường, lẫn nhau nhìn thoáng qua thật là ăn ý, đồng thời bước xa khoảng giáp công, dòng nước vẫn như cũ rít gào, sóng nước chấn thiên. Hai người đột nhiên nhảy lên không, hướng tới dòng nước bay đi. Vũ lực toàn bộ khai hỏa, dòng nước nhà yên hỏa bàn trăm đạo thủy quang, Tô Tinh thao túng phi kiếm phối hợp từ lôi chém giết. Hoa Uyển Ước thì tại phía sau lạp cung, trở thành kiên cố nhất tấm chắn, bay tới thủy quang bị mũi tên nhọn sét đánh bàn xuyên thấu. Màu đỏ quang mang cùng màu xanh phong mang nhất thời giao chiến rít gào. Phanh, ở Ngô Tâm giải kinh ngạc ánh mắt, hai người như là hoan nghênh giao chiến, nháy mắt vô số mảnh nhỏ đột nhiên bay vụt. Ngẩng cao long ngâm vang vọng, dòng nước thật lớn thân hình đột nhiên bắn lên, trên người sóng nước vọt mạnh nhập trời cao, ở không một cái biến chuyển, đã muốn đáp xuống, hình thành một đạo khủng bố sóng thần. Công kích còn chưa tới, mãnh liệt phong áp đã muốn đem hai người đầu thổi phần phật phi vũ. Phi kiếm rảo ở dòng nước lập tức tiếp chiêu, so với tưởng tượng còn muốn thuận lợi đâu, khóc chuyện audio.com. Nhưng mà Hoa Tuyết Huyễn Quang tâm tưởng so với tưởng tượng còn muốn lợi hại, Tô Tinh công tử cùng Hoa Uyển Ước liên tục cử kịch liệt, bởi vì Ngô Tâm giải không có nhìn đến ảo giác cũng không chắc rốt cuộc sinh cái gì, nhưng là nhìn ra sự tình cũng không đơn giản, chỉ tiếc sử xuất như thế khổng lồ Huyễn Quang tâm tưởng hao phí Hoa Tuyết toàn bộ tinh lực, làm khế chủ bản nhân hơn nữa cảm thấy rõ ràng, nếu không trong lời nói dùng để đấu tinh cũng là xuất kỳ bất ý sát chiêu. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Ngô Tâm giải xem không sai biệt lắm, mâu quang nháy mắt cây quạt nhẹ lay động. Dòng nước rốt cục chống đỡ hết nổi, hóa thành ảo ảnh, như là thản nhiên hơi nước tiêu tán không thấy. Hoa Uyển Ước thật sâu hít vào một hơi, toàn bộ quá trình cũng liền vài giây thôi, nhưng mà này vài giây lại khiến Thiên Anh Tinh cảm thấy vô cùng dài lâu, Hoành Tô Tinh liếc mắt một cái, tâm còn chưa vừa rồi liên thủ không cam lòng. Công tử Uyển Ước muội muội, các ngươi không có chuyện đi. Ngô Tâm giải, lo lắng, chạy tới, Hoa Tuyết ghé vào của nàng bả vai buồn bã ỉu xìu, ủ rũ. Tô Tinh nhìn Hoa Tuyết, đáy lòng cũng đã đoán được đại khái, lộ ra một bộ thực bất đắc dĩ biểu tình. Ngô Tâm giải ngượng ngùng nói, Hoa Tuyết tưởng phá hư Tâm giải cùng công tử mới có thể sử xuất Huyễn Quang tâm tưởng, Tâm giải nhất định sẽ giáo huấn của nàng. Cửu Vĩ Linh Hồ Tùng lôi kéo đầu, kêu nhỏ vài tiếng tỏ vẻ vô tội. Ngay cả Tinh Lân Thú đều nhìn không được Tô Tinh, người tốt nhất tự chế điểm. Hoa Uyển Ước hừ lạnh một tiếng, khoác áo choàng, mau ly khai nơi đây, có lẽ là sợ Tô Tinh hỏi tránh cho xấu hổ, Hoa Uyển Ước đi thập phần sốt ruột. Thật là Hoa Tuyết muốn phá hư sao? Hoa Uyển Ước vừa đi, Tô Tinh lắc đầu, công tử tưởng như thế nào trách phạt Tâm giải đều có thể nga. Ngô Tâm giải nói, hảo trừng phạt ngươi theo giúp ta đại chiến 300 cái hiệp. Tiểu nữ tử yếu đuối, chỉ có thể tòng mệnh, Ngô Tâm giải điềm đạm đáng yêu nói. Tô Tinh hôn ở nàng, một hồi lâu, mới nói. Ngươi đi xài linh có cái gì thu hoạch? Đúng rồi, Ngô Tâm giải thế này mới nhớ tới đến, thu hồi mê người tư thái, nghiêm trang hồi đáp. Nghe Thiên Quý Tinh xài linh nghe được, sau đó không lâu Thủy Tinh Long Cung chân bảo buổi tiệc sẽ có một kiện. Giả thất tịch, Tử Vi tinh bảo Trương. Giả thất tịch, đúng vậy, là một kiện sẽ ở hàng tinh giả trong lúc đó nhấc lên tinh phong huyết vũ gì đó. Ngô Tâm giải thuyết minh một lần, nghe xong lời của nàng, Tô Tinh mày nhất ninh, cưỡng chế giải trừ khế ước ký hạ tinh tướng. Cư nhiên còn có loại này vật gì, có thể hay không là lừa bịp tống tiền chúng ta cạm bẫy. Tô Tình ý tưởng cùng Ngô Tâm giải lúc ban đầu tưởng giống nhau, cưỡng chế giải trừ khế ước tham dự đấu tinh thấy thế nào xuất hiện thời cơ có chút rất xảo, trước kia cũng chưa bao giờ nghe qua loại này nghịch thiên bảo vật, nếu nói là 10 đại tông phái còn không hết hy vọng lợi dụng giả thất tịch cũng không phải không có khả năng. Công tử cùng Tâm giải tưởng giống nhau, đấu tinh trong lời nói, giống loại này pháp bảo dựa theo lẽ thường không quá khả năng xuất hiện. Ngô Tâm giải nếu có chút đăm chiêu, góc chuyện audio.com. Nhưng là không thể hoàn toàn không nhìn, quả nhiên kỵ hổ khó xử. Tô Tinh cười nói, Ngô Tâm giải gật đầu nói đúng là, nhưng mà Sài Linh nói không cần chúng ta quan tâm, giả thất tịch nàng cùng với công tử Bỉ Dực Hoàng Tuyền có quyết định của chính mình. Nàng không phải không thể tham dự đấu tinh sao? Tô Tinh có chút lo lắng, chân bảo buổi tiệc hẳn là không tính đấu tinh. Tô Tinh nghĩ nghĩ, liền như vậy làm ra vẻ. Giả thất tịch, pháp bảo mặc kệ không quá sự thật nhưng vô cùng có khả năng là 10 đại tông phái buông một cái khác cạm bẫy mồi, đối với như là Gia Châu Đường giống nhau không để 10 đại tông minh. Tô Tinh cũng hiểu được cử đáng ghét nhưng mà lại nói tiếp, từ lần đầu tiên cùng 10 đại tông phái chống lại sau, đối phương vẫn là thực lực bị hao tổn cũng khó trách, hơn nữa thân là thứ nhất đại phái Thái Thượng Đạo tất nhiên sẽ không bỏ qua. 10 minh sẽ võ một lần nữa tuyển định 10 đại tông minh đại hội có phải hay không mau bắt đầu. Ngay tại chân bảo buổi tiệc không lâu sau. Ân, này đáng ghét đại phái cũng nên như vậy làm kết thúc. Công tử cùng Tâm giải nghĩ đến một khối đi. Ngô Tâm giải cười cười. Về lịch đại bá chủ ngươi điều tra thế nào? Tô Tinh hỏi, về thứ hai đại đấu tinh có một chút mặt mày, lúc ấy thất tinh tụ nghĩa phân biệt là. Thiên Nhàn Tinh, Nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Thiên Uy Tinh, Song Tiên Hô Duyên Trước. Thiên Cô Tinh, Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm. Thiên Hữu Tinh, Kim Sang Thủ Từ Ninh. Thiên Dị Tinh, Xích Phát Quỷ Lưu Đường, Thiên Tinh Song Giải cùng Địa Dũng Tinh. Bệnh úy chỉ tôn lập 8 gã tinh tướng. Thiên Tinh quả nhiên là chiếm tinh áp đảo ưu thế, duy nhất Địa Tinh chỉ có Tứ Đại Thiên Vương chi bệnh úy chỉ tôn lập đại biểu Địa Tinh có nhỏ nhoi. Nói trở về Tô Tinh hiện nay đại đấu tinh còn chưa từng cùng này Tứ Thiên Vương lĩnh gặp qua, cũng không biết sẽ là loại nào nhân vật. Thứ hai đại đấu tinh bắt đầu về sau Lương Sơn đó là bắt đầu chú ý, nhưng mà cũng không có khẳng định tình báo, lúc ấy thất tinh tụ nghĩa thực lực vẫn là có vẻ chia đều, không có tuyệt đối ưu thế, cũng không biết là ai cuối cùng có thể trở thành bá chủ, nhưng mà Tâm giải đoán Nhập Vân Long Công Tôn Thắng có khả năng nhất. Ngô Tâm giải nói, đời thứ nhất là vũ lực tối cường, thứ hai đại chính là pháp lực tối cường sao? Tô Tinh nhược có chút đăm chiêu, cũng là danh phù kỳ thực, nếu thật sự là như vậy liền khó giải quyết đâu. Ngô Tâm giải cười khổ, bạn đang xem tại truyện VN, VN, pháp lực tối cường tinh tướng không thể so vũ lực, hơn nữa có thể trở thành bá chủ pháp lực tinh tướng mà nói, các nàng nhân sổ ưu thế liền hoàn toàn đã không có. Tốt nhất là Thiên Dị Tinh Lưu Đường, nói như vậy đánh bại nàng không thành vấn đề. Ngô Tâm giải cười hắc hắc, quả hồng vẫn là tìm Nguyễn Nhiết, Thiên Cơ Tinh cũng hiểu được đạo lý này. Không cần tâm tồn may mắn, nên đến luôn muốn tới. Tô Tinh nheo lại hai mắt, khách chương.